Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 3, huynh muội. Hắc ám phòng nhỏ, quýt ngọn đèn vàng soi sáng ra trong đó nhu hòa. Gấu nhỏ dựa vào bệ cửa sổ, đờ đẫn con ngươi nhìn qua gần trong gang tấc trì bầu trời màu xám. Mưa to lâm ly, mây vỡ ra, mà mơ hồ có lấy thiểm điện ở giữa y nguyên xuyên qua phi hành khôi lỗi. Ở tên này vì Hydra thần bí thành lũy dâng lên hạ xuống. Nơi này là quan sát mặt đất phù không thành bảo. Vậy tục truyền là 3.000 năm trước cái kia tên là Thượng Hoàng Nam Nhân chiến bại chỗ lui chỗ. Nhưng mà trải qua ngàn năm, nơi đây sớm đã hoang phế, mà chuẩn bị hồng ra một lần nữa chiếm cứ, chỉnh đốn và cải cách. Hiện tại tòa lâu đài này chủ nhân liền là Hồng Hậu, nàng tuổi nhỏ thời điểm cùng giờ phút này hình tượng là kiên quyết khác biệt. Có lẽ mỗi một cái thu hoạch được tân sinh nữ nhân, luôn có như vậy một cái nam nhân đến thúc đẩy nàng cải biến. Nhưng cũng chính bởi vì cái này thuế biến, khiến cho nàng cuối cùng trở thành Hydra thủ lĩnh. Tại thân tình phương diện, nàng chỉ còn lại có người con gái này. Còn lại thân nhân, đều bị nàng vận dụng âm mưu dương mưu, toàn bộ chém giết. Nhưng là Hồng Tuyết kỳ thật cũng không ngại. Nàng ánh mắt cũng không có nhìn về phía, làm cho người đáng giá đa sầu đa cảm bầu trời. Két, nàng mở ra thịnh phóng cái kia tiểu thần lằn, kim loại chiếc lồng. Nguyên bản ngủ say tiểu thần lằn, con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó như phong bình thường nhảy ra, phát ra làm người ta sợ hãi, khẽ kêu. Chính là cắn một cái hướng ngoài cũi tiểu nữ hài, như là ẩn núp vẫn như cũ độc xà. Nhưng nó thân thể còn nhảy vọt trên không trung, trong mắt lại đột nhiên lộ ra sợ hãi. Sau đó im miệng thu răng, dẫm đạp tại khắc hoa bàn kim loại biên giới. Sau đó không dám có chút động đậy. Tóc đen đờ đẫn tiểu nữ hài sờ lên nó đầu lâu. Tiểu thần lằn thân thể đang run. Tiểu nữ hài lại thuận nó đầu lâu mò tới cổ. Ngón cái cùng ngón giữa như là xoa mảnh quàn. Vừa đi vừa về ép lấy. Tiểu thần lằn vẫn là không dám động. Tự hồ nó tất cả thú tính toàn đều bị áp chế lại. Thế mà thất bại. Ta mở ra luân hồi đạo thứ 7. Lại không có thể làm cho ngươi đi vào. Ngươi thật là khiến người mong đợi. Mà sợ hãi duy nhất dị số. Tiểu nữ hài đối tiểu thần lằn, hoàng kim dựng thẳng đồng tử. Tiểu thần lằn, có chút lạnh rung co lại. Không dám nhìn nàng, chỉ là phát ra như bị thương thú nhỏ gào thét. Mặc dù là ngươi nhạc viên, nhưng cái này vô hạn vĩ độ, lại nơi đâu không phải ta lĩnh địa. Nhàm chán quá lâu, khó được ngươi có hứng thú kiến thiết dạng này quốc độ. Như vậy ta không đến chúc mừng một cái. Tóm lại là có chút thất lễ. Tiểu nữ hài nói một mình lấy. Nghĩ đi nghĩ lại. Nàng kiều nộn ngón tay nhỏ chính là điểm vào tiểu thần lằn, phần bụng. Sau đó bắt đầu phác họa ký hiệu. Nhìn như chậm chạp. Nhưng kỳ thực lại là cực kỳ linh mẫn. Trong chốc lát chính là buộc vòng quanh một bộ phức tạp dài dòng. Liền là làm người nhìn xem đều hội nhịn không được rời ánh mắt. Nếu không liền hội choáng váng thần văn. Cho dù là bất hủ thành, hoặc là quốc gia này còn có thần văn chu kỳ biểu người, vậy tuyệt không sẽ nhận ra cái này thần văn, bởi vì cái này hoàn toàn là tồn tại ở chu kỳ biểu bên ngoài sự vật. Tiểu thần lằn, phần bụng hiện ra kim sắc tựa như hai bánh trăng non, đồ án. Sau đó cái này đồ án biến mất, tiến vào bụng nó, như đá tử bị tiền bù thêm để vào trong hồ, mà không phản ứng chút nào. Hồng Tuyết nhắm mắt, tiểu thần lằn thức thời lần nữa về tới kim loại lồng bên trong. Ngày mai liền đem ngươi đưa ra ngoài. Làm tương lai công viên phần thứ nhất lễ vật A. Ta đáng yêu ca ca A. Làm người thường đến cùng ta đối cục A. Ba không lô ly bọc lấy quần áo. Té ngửa tại kim sắc bên cạnh văn trên giường. Con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng nàng ánh mắt bên trong chiếu đến lại không phải mưa to. Mà là vô hạn sinh diệt. Là hết thảy pháp tắc, cái này phàm nhân, cũng là đủ, xa xôi chi địa, Mộc Lan Thành, đệ tam học xã, thiên tài quả nhiên là thiên tài, chúng ta đều dùng nỏ, một mình hắn chơi cung, tiếng than thở âm, thế nhưng, hiện tại cung còn có chỗ lợi gì đâu, không hiểu âm thanh âm vang lên, sau đó tựa hồ là mang theo trầm ngâm, liền là tiếp tục nói, cho dù chính thức cấm thương, nhưng còn nếu là đi ra ngoài lịch luyện, tên nỏ giá trị thực dụng, thế nhưng là xa so với cung tiễn lợi hại, cung tiễn một lần chỉ có thể bắn ra một tiễn, còn cần nhắm chuẩn, mà nỏ tận quản phục cổ, nhưng cũng tự mang nhắm chuẩn rãnh, nếu là đàm vào tay Đường Tát, chính là bình dân cũng có thể mua được 13 phát phòng vệ nỏ, mà nắm chút quan hệ liền có thể làm đến 100 phát liên xạ nỏ. Nếu như nhận biết người, lại ra lên giá cách, chính là thu hoạch được khuê xà nỏ, thần ưng nỏ cũng có thể. Khoe khoang thanh âm nhẹ nhàng ho khan âm thanh, tiếp tục nói, nếu là tiểu mỹ ngươi muốn, ta tùy thời có thể cho ngươi làm một thanh. Thế nhưng, cung tiễn nghe nói là có cổ đại công pháp, nỏ lại chỉ là phổ thông huấn luyện. Cái này, tóm lại có chút khác biệt a. Tinh tế xảo xảo nữ hài âm thanh âm vang lên. Nàng tựa hồ tại vì cái kia thiên tài biện luận. Chỉ là như vậy biện luận, lại đưa tới một người khác không vui. Tiểu Mỹ, công pháp nhà ta nhiều chuyện. Lúc bắt đầu, ta đã từng nằm mơ, có thể thành là một cái võ đạo đại thiên tài. Đã từng nằm mơ, cảm thấy cái này chút cổ đại công pháp bên trong, khả năng tồn tại bí ẩn. Một khi khai quật ra, liền có thể thế nào? Nhưng đúng vậy a, tất cả đều là nằm mơ. Các ngươi nhìn không nhiều, tầm mắt thấp, tự nhiên không biết liền là lợi hại nhất võ giả, cũng vô pháp tại trong súng còn sống, mà cao phẩm tư chất nỏ vậy có thể làm được. Cho nên a, công pháp cái gì, chỉ là cường thân kiện thể, thành thành thật thật học sẽ sử dụng cao cấp vũ khí, mới là nhân loại tiến bộ a. Cái này khoe khoang chủ nhân thanh âm là cái thân hình cao, ngạo nghễ tóc ngắn nam hài. Hắn nói chuyện lúc luôn luôn ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ ánh mắt luôn luôn quan sát người khác. Nhưng mà, hắn có tư cách này, bởi vì hắn thân phận, chính là Mộc Lan Thành thành chủ con trai của trưởng tôn trước. Trưởng tôn Sâm, hắn bên cạnh thân đứng đấy một người mặc màu hồng váy công chúa tiểu nữ hài. Cũng là uy tín lâu năm quyền quý xuất sinh, tên là Chu Mỹ Mỹ, than thở thì là cái tiểu bàn đôn, hắn là năm nay mới ăn béo, như năm ngoái hắn cũng là như thế thân hình, sợ là căn bản là không có cách lẫn vào cái này cao nhan trị vòng tròn. Hắn tuy không phải quyền quý, nhưng trong nhà lại là cực kỳ giàu có, phụ thân là cái nào đó thương hội dê đầu đàn, hắn tên là Trịnh Định, ba người bên ngoài. Còn có một người mặc áo đen, sắc mặt lạnh nhạt, lệnh người vô pháp thân cận tiểu nam hài. Thân phận thần bí, chính là Giao Lưu Sinh, nhưng là rất nhanh bởi vì ăn nói, nhan trị, lực lượng, mà bị cái này vòng quan hệ thu nạp. Tên hắn là Tô Bất Ngôn. Bốn người này, chính là Mộc Lan Thành đệ tam học xã công nhận tiểu bá chủ. Nhưng mà bốn người này chính thảo luận cái kia thiên tài. Lại cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng, bọn hắn nói xong thiên tài, nhưng cũng không phải dùng xem thường khẩu khí nói tới. Đó là một loại thực tình cảm khái. Vô luận là ngạo nghễ trưởng tôn Sâm, vẫn là ngàn vạn sủng ái vào một thân Chu Mỹ Mỹ, hay là du côn tiểu mập mạp Trịnh Định, vẫn là lạnh nhạt như băng Tô Bất Ngôn, đều là thật tâm phục hắn. Hắn tựa hồ sinh ra liền nên bị sùng bái. Sinh ra liền là mang theo thần minh tất cả ban ân giáng sinh. Đen như mực lửa tóc ngắn, đồng tử như ẩn núp đi săn chuyên chú. Mỗi tiếng nói cử động, không nhiều không ít, không tăng không giảm, hoàn mỹ vô khuyết. Đáng tiếc, hắn lại ưa thích dùng cung. Hắn họ Hạ, tên Kỷ, là cái vừa tới 3 ngày xếp lớp. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.